Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc là nhắm vào ta, có thể là nhắm vào Tề Vương. Ngươi phải cẩn thận, đối phó Tề Vương không thể nào. Dã đạo nhân lập tức hiểu ra, nghĩ rằng có thể đây là muốn tạo ra chứng cứ giả, dùng đao giết người. Lập tức, dã đạo nhân đáp lại một cách chắc chắn. Thần hiểu rồi, sẽ làm cho người này cấu kết với Thục Vương, đối phó Tề Vương và phơi bày chứng cứ. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Tiểu Lâu nằm trong khuôn viên Vương Phủ, gần đây đã có từ trước, chỉ là lâu nay không được tu sửa. Mấy ngày gần đây, vì Tô Tử Tịch này càng có nhiều sách vở, ngoài Cát Nan Kinh, Tô Tử Tịch còn tự mình sưu tầm các cổ tịch khác và đã sắp xếp lại chúng. Cuối cùng, một số đan kinh được chuyển vào Tiểu Lâu này, Tiểu Lâu cũng được tu chỉnh lại một chút. Và thỉnh thoảng, Tô Tử Tịch sẽ đến đây. Tô Tử Tịch gật đầu, rồi nói, Tăng Niệm Chân đang ở ngoài Lệ Binh Lâu, nếu cần, có thể đưa ông ấy về. Công việc này có khó khăn gì không? Giá đạo nhân nghe xong, toàn thân chấn động, cảm thấy sự việc này rất quan trọng. Đây là việc binh quyền vào kinh, không thể sơ suất. Lập tức gật đầu, trả lời, Chúa Công, Tang Đại Nhân ở hải ngoại lâu rồi, muốn về xiết chức, nhưng kinh thành hiện giờ quá nhạy cảm, hoàng thành quanh năm đều có quân đội canh gác, chỉ cần mấy chục người còn miễn cưỡng, nhưng vài trăm người lại khó có thể ẩn giấu. Nhưng nếu là Phụng An, Vĩnh Tu, Tụ Hiền ba huyện, 500-600 người tụ tập lại, sẽ dễ dàng bị phát hiện, nếu chia ra, sẽ không nổi bật. Giã đạo nhân thấy Chúa Công im lặng một lát, rồi tiếp tục, Chúa Công, việc này ta sẽ tự mình xử lý, nhất định sẽ không để xảy ra sơ suất. Tô Tử Tịch gật đầu, nói, ngươi làm việc, ta yên tâm, ngươi đi đi, tiện thể gọi Văn Tầm Bằng tới. Vâng, giã đạo nhân vâng lời rồi rời đi, tìm người đi gọi Văn Tầm Bằng. Khi Văn Tầm Bằng quay lại tiểu viện, trời đã có chút tối. Dưới bóng cây, có một chiếc bàn nhỏ thấp, gió nhẹ thổi qua, khiến không khí mát mẻ. Văn Tầm Bằng ngồi xuống, để sai vặt bưng trà, không vội vã uống, tay áo bay bay, tuy vẻ ngoài trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Vừa rồi bàn bạc, có chút kỳ lạ, mặc dù sự việc có lợi, nhưng trong đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đáng tiếc là ta định nói rõ ràng, nhưng lại bị làm loạn lời nói. Hình như có gì đó cố ý. Đây là ý gì? Chẳng lẽ có kế hoạch khác? Văn Tầm Bằng nhỏ giọng tự hỏi, cẩn thận suy nghĩ một hồi, hắn bắt đầu hiểu ra. Đại Vương có thể đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Nếu đoán không sai, chắc chắn có liên quan đến thần tử. Vừa rồi còn chưa có thông báo gì, nhưng giờ nếu gọi ta đến, chứng tỏ ta đã được Đại Vương tín nhiệm, có thể coi là người một nhà. Nếu không gọi ta, nói đến đây. Thần sắc Văn Tầm Bằng trở nên ảm đạm, hắn im lặng rất lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ. Có lẽ ta vẫn phải nỗ lực hơn nữa, chỉ vì không biết liệu có được triệu tập hay không. Mà một chén trà hắn uống mãi không xong, cho lòng Văn Tầm Bằng lo lắng. Trước mặt sai vật, tâm trạng cũng có chút bất an. Sai vật này tuổi còn trẻ, chưa đến 20, là người đã theo Văn Tầm Bằng từ mấy năm trước. Sau này, khi Văn Tầm Bằng nhận ra Tề Vương quá mức ngang ngược, và khi mưu sĩ của Tề Vương bị bỏ rơi, thì những người rời bỏ vương phủ thường xuyên gặp phải những kết cục không may. Do đó, Văn Tầm Bằng đã sớm tính toán và tạo ra một kế hoạch để giúp sai vật này rời đi, tránh xa vương phủ. Giờ đây, Văn Tầm Bằng đã đứng vững tại đại vương phủ, và sai vật cũng vất vả mới được đến đây làm việc. Lúc này, sai vật nhìn thấy tiên sinh của mình vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng lại có vẻ thất thần, như đang chờ đợi điều gì đó. Không thể không hỏi, tiên sinh, ngài sao vậy? Văn Tầm Bằng ngẩng mắt nhìn hắn, đáp một cách ngắn gọn, đừng hỏi, tiếp tục pha trà cho ta. Nói xong, hắn lại tính toán thời gian trong lòng, nghĩ rằng nếu đại vương thật sự muốn triệu kiến mình, chắc hẳn sẽ có động tĩnh. Nhưng giờ chẳng thấy gì. Chẳng lẽ chưa kịp nghĩ xong, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Có người gõ cửa ba cái, hỏi, Văn tiên sinh có ở đó không? Văn Tầm Bằng hơi giật mình, chén trà trong tay vô tình bị rung. Hắn vui mừng trong lòng, đặt chén trà xuống, đứng lên. Sai vặt thấy vậy, vội vã nói, yên sinh ở đây, đợi một chút, ta sẽ mở cửa cho ngài. Văn Tầm Bằng đi qua, bước nhanh qua sai vặt, tự mình mở cửa. Đứng ngoài quả nhiên là một tên phủ vệ, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặc dù trước đó đã đoán đại vương có thể triệu kiến mình. Nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, vẫn khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Dù rằng quân chọn thần, thần cũng chọn quân, nhưng trong số các quan lại, không phải ai cũng dễ dàng được tiếp nhận. Nếu đại vương không coi trọng hắn, có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Văn Tầm Bằng nhanh chóng sửa lại y phục, không mang theo sai vặt, theo phủ về dẫn đường, tiến về tòa lầu nhỏ. Các viện trong phủ cách nhau không xa, đi một lúc là đến nơi. Hắn một mình lên lầu 2, quả nhiên thấy đại vương đang đứng trước cửa sổ. Chưa kịp hành lễ, liền nghe thấy đại vương hỏi, vừa rồi trong cuộc nghị sự, ngươi định nói gì mà lại thôi, chắc chắn là có điều muốn nói. Văn Tầm Bằng mỉm cười, đáp, đúng vậy, theo ý kiến của ngài, Tề vương sẽ phản ứng như thế nào với chuyện thần tử này? Tô Tử Tịch không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp, ngưu nói đi. Văn Tầm Bằng mừng rỡ, bởi đây chính là câu hỏi mà hắn hiểu rõ nhất. Hắn đã từng ở dưới tay Tề vương nhiều năm, đối với Tề vương có sự lý giải rất sâu. Hắn nghĩ một chút rồi trả lời, đại vương, việc này tôi đã thảo luận với Lộ tiên sinh. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chứng minh đại vương đã hành động, nhưng có thể khẳng định rằng trong 2 năm qua, mỗi lần có biến động lớn đều liên quan đến đại vương. Dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Thục vương và Tề vương đều cảm thấy áp lực rất lớn, chắc chắn họ sẽ có phản ứng. Ồ, Tô Tử Tịch không lộ vẻ gì, chỉ nhẹ gật đầu. Ngươi nói tiếp. Văn Tầm Bằng tiếp tục nói, hiện tại chính là cơ hội. Liên tiếp phá hủy 17 gia thần, ác nhân chúng ta cầm giữ, ác quả chúng ta gánh chịu, oán hận chúng ta tiếp nhận. Dù vừa rồi quần thần nghị sự, đại đa số đều e ngại thiên uy, không thể không quy phục. Nhưng chờ đến khi trái cây chín, sẽ củng cố vững chắc căn cơ của vương phủ. Chính vì vậy, Thục vương và Tề vương chắc chắn sẽ đến hái quả. Văn Tầm Bằng nói, mắt dòm xuống, như thể đang đoán thái độ của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch im lặng, Văn Tầm Bằng lại tiếp lời. Hơn nữa, đại vương liên tiếp thắng lợi. Không chỉ Thục vương, Tề vương muốn phá vỡ quyền lực của đại vương, mà ngay trong triều, không ít quan lại cũng có suy nghĩ như vậy. Văn Tầm Bằng biết rằng, thành bại chỉ cho một lần quyết định, nên cắn răng nói tiếp. Đại vương, đây là đại thế. Muốn nghịch lại, không phải là không thể, nhưng sợ rằng không chỉ làm nhiều công mà không có kết quả, còn có thể gây ra mầm tai vạ lớn hơn. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên, hỏi, ngươi nói có mầm tai vạ lớn hơn? Văn Tầm Bằng toát mồ hôi, nhưng vẫn kiên quyết đáp, vâng. Tô Tử Tịch trầm ngâm thật lâu, rồi chỉ cười một tiếng. Vậy theo Văn tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào để ứng đối? Văn Tầm Bằng cúi người đáp, chỉ cần kiên cường chống cự, đợi đến khi không chống cự được nữa thì phải giao ra. Tô Tử Tịch lắng nghe rồi nói, vậy sao? Tranh đích không phải chỉ tự cường là có thể thắng, địch nhân phải tự làm xấu mặt mình mới tốt hơn. Quả đào này dù đại vương có lợi, nhưng sợ sẽ phạm phải điều kiêng kỵ. Hòa thần tử oán khí thật ra là một mầm tai vạ, nhưng đã có người hái quả, sao lại không để họ tự bảo? Văn Tầm Bằng nói tiếp, theo một cách nào đó, ai mạnh sẽ là người mà hoàng đế kiêng kỵ, mà vương phủ càng mạnh, càng dễ trở thành mục tiêu của mọi người. Văn Tầm Bằng nói xong, khom người không nói gì thêm, chỉ chờ đợi quyết định từ Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc lâu, rồi cười nói, Văn tiên sinh, ngươi nói những điều này rất hợp lý. Hãy tỉ mỉ viết một chương trình cho ta. Văn Tầm Bằng đang chờ câu này, lập tức hành lễ. Vâng. Nói xong, thấy đại vương không còn gì thêm, ông cung kính lui ra ngoài, vừa ra khỏi mộc lâu. Văn Tầm Bằng cảm thấy toàn thân thư thái, như thể lỗ chân lông đang hít thở không khí mát lạnh trong cái nóng mùa hè, như thể vừa uống xong một chén băng lạnh. Qua một thời gian tiếp xúc, Văn Tầm Bằng càng thêm tán thành đại vương, cảm thấy đây chính là minh chủ hiếm có, chỉ có đi theo mới có thể thực hiện được khát vọng của bản thân. Giờ đây, sau khi vượt qua gian nan, được tín nhiệm, có thể tham gia vào những việc trọng đại như thế này, tự nhiên trong lòng ông rất vui vẻ. Tô Tử Tịch đứng ở cửa sổ, nhìn theo bóng dáng của người kia khuất dần, rồi tiến lại gần bàn, đổ nước lên nghiên mực. Hắn từ từ cầm thỏi mực, chậm rãi mài, dần dần lộ ra một màu đen lãnh đạm. Chiến tranh, sợ nhất là bị độc. Nếu như có một quy tắc công bằng ngay từ đầu, thì ta cũng có thể tranh thủ trong khuôn khổ đó. Nhưng đáng tiếc, hiện tại xem ra, người đi trước đã không công bằng rồi. Hả? Quân cờ của ta dù có giỏi, cũng khó mà tranh được phần thắng lớn. Thôi vậy, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ, luôn là lời nói thịnh hành mà thôi. Mực nước ngày càng dày lên, Tô Tử Tịch lẩm bẩm một hồi rồi không chần chừ nữa, nâng bút lên, chờ tâm trạng bình ổn. Hắn nhúng mực vào bút, chấm một ít mực đầy đủ, một đạo mệnh lệnh mang theo sát khí sắc bén cuối cùng cũng được viết xong. Nhìn vào mệnh lệnh trên giấy, Tô Tử Tịch lặng lẽ đọc một lần, rồi gọi lớn, "Đại Hồ Ly!" Chỉ thấy một bóng trắng từ bên ngoài lao vào nhanh chóng, chính là con Đại Hồ Ly. Trước đây, đều là để Tiểu Bạch làm việc, lần này đến phiên nuôi hỗ trợ. Tô Tử Tịch mỉm cười, trên mặt lướt qua một tia sát khí, hắn thu lại tờ giấy, gấp lại cẩn thận, rồi đưa vào túi nhỏ trước mặt Đại Hồ Ly. Vừa sờ lên đầu nó, vừa dặn dò, "Đi đi, chíp chíp." Đại Hồ Ly kêu lên, như thể đã hiểu rõ, xoay người chạy đi. Mặc dù nhiệm vụ lần này là đưa tin đến một đảo nhỏ, nhưng hai con hồ ly luôn được huấn luyện là những người đưa tin, mỗi tháng ít nhất phải đi một lần. Cả hai con đều không bao giờ lạc đường. Tô Tử Tịch cũng không lo lắng gì. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn Đại Hồ Ly lao ra ngoài, rồi cười khẽ. Lúc này, tiếng gọi của một hộ vệ vang lên. "Đại vương, Huyền Thành chân nhân và Huệ Đạo chân nhân lần lượt dâng lên đan kinh. Ngài có cần xem qua ngay không?" Tô Tử Tịch vốn đang dạo bước, nghe xong câu này thì quay người lại mở cửa. Lúc này, hắn thấy trước mặt phủ vệ có hai cái hộp gỗ. Mỗi hộp đều cỡ vừa phải như một cuốn sách. Nhìn bề ngoài, có vẻ chỉ chứa được vài cuốn sách đan kinh. Nhưng vì là do hai người này dâng lên, chắc chắn không phải là vật tầm thường. "Đại vương, gỗ tử đàn trong hộp này là đan kinh do Huyền Thành chân nhân dâng tặng, còn hoàng gỗ lê trong hộp kia là do Huệ Đạo chân nhân dâng tặng." Phủ vệ cung kính bẩm báo. "Tốt." Tô Tử Tịch nhẹ gật đầu. Tô Tử Tịch tuy đã chuẩn bị, nhưng việc giải quyết tai họa ngầm của Bất Hối vẫn rất quan trọng. Ít nhất, mỗi ngày trôi qua, hắn càng có thêm thời gian để củng cố sức mạnh của mình. Dù là sức mạnh từ vương phủ hay từ việc tu hành, hắn nhận lấy hai cái hộp nhỏ, rồi nói, để người pha một bình trà đưa vào. Hai chiếc hộp nhỏ này chứa đan kinh, và chúng cần phải được coi trọng. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang trà, rồi khẽ khép cửa, ngồi xuống. Sau đó, Tô Tử Tịch mở hai chiếc hộp. Mỗi hộp được khóa cẩn thận bằng những chiếc chốt tinh xảo. Khi mở ra, một cuốn sách đan kinh hiện ra, dày cỡ đồng xu. Tô Tử Tịch tiện tay lấy một cuốn, lật thử. Đây là đan kinh ta chưa từng học qua. So với cuốn trước, càng mang tính thiên môn, cũng khó lý giải hơn, tràn đầy mơ hồ và thuật ngữ. Tô Tử Tịch suy nghĩ, Lưu Trạm có thể có chút ý đồ, nhưng thật ra cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể giúp ta tăng thêm kinh nghiệm là được. Nếu là trước đây, Tô Tử Tịch có thể sẽ dành thời gian đọc kỹ. Nhưng lúc này, hắn chẳng có tâm trạng làm vậy, mà chỉ đơn giản vỗ nhẹ vào sách. Giáng cung chân chiến, đan pháp, cộng 1530. Tấn thăng cấp 14. 33/15.000. Ngoại đan thuật, cộng 478. Cấp 14. 13.812/15.000. Cảm nhận một cỗ ý lạnh dâng lên. Tri thức từ Đan Kinh truyền vào, khiến Tô Tử Tịch có thể nhanh chóng tiêu hóa chúng, quả nhiên có huyền diệu. Kinh nghiệm tăng trưởng 478, dù không phải là nhiều, nhưng khi tiến gần đến cấp tiếp theo, tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm sẽ càng chậm. Thật may mắn khi có những bước tiến như vậy. May mắn ta đã lấy chỉnh đốn thần từ chi danh, tiệt hóa toàn bộ tầng, mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ chỉ còn thiếu 1.200 điểm nữa. Tô Tử Tịch tiếp tục lật qua 3 cuốn sách còn lại. Mỗi cuốn đều có ích lợi nhất định, giáng cung chân triện đan pháp. Cộng 730, cấp 14, 762 trên 15.000, ngoại đan thuật. Cộng 618, cấp 14, 14.430 trên 15.000, cấp 15 là bước ngoặt quan trọng. Từ khi tiếp thu nội dung đến thực hành, về phương diện đan kinh, ta sắp ép khô liêu chạm rồi. Ô Tử Tịch nghĩ, rồi trả lại 4 cuốn đan kinh vào hộp. Khi cài nắp hộp lại, sai vật mang trà vào rồi lui ra ngoài. Tô Tử Tịch ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trầm tư, dù rằng kiến thức trong các cuốn sách này còn rời rạc. Có lẽ chúng chỉ dạy vài kỹ năng nhỏ, nhưng ta có thể hấp thu được, không phải quá khó khăn. Những gì cần thiết vẫn có thể bổ sung thêm. Sau một chút nghỉ ngơi, hắn mở hộp đan kinh của Huệ Đạo, lấy cuốn đầu tiên đọc qua. A, Huệ Đạo quả thật có tâm, mặc dù chỉ định vỗ nhẹ để hấp thu nội dung trong sách, nhưng Tô Tử Tịch hiện tại đã ở một trình độ cao, chỉ cần lướt qua là hắn đã nhận ra giá trị. Cuốn sách này có độ tinh diệu cao hơn đan kinh của Lưu Trạm, chứng tỏ Huệ Đạo và Lưu Trạm có mối quan hệ sâu sắc. Tô Tử Tịch không khỏi thầm cảm khái, quả nhiên có nội tình. Khi đọc đến cuối quyển sách, Tô Tử Tịch đột nhiên có một cảm giác mạnh mẽ, như thể quyển sách này chính là mấu chốt, bên trong có chân quyết, có thể nâng cao cảnh giới của ta. Nghĩ đến đây, lòng hắn khẽ động, ánh mắt hạ xuống, rồi thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền ẩn hiện trước mắt. Giáng cung chân triện đan pháp, cộng 1.730, cấp 14, 2.493 trên 15.000, ngoại đan thuật, cộng 1.481, tấn thăng cấp 15, 48 trên 16.000, cách một thế hệ, nghe đan kinh, treo suối ghi chú rõ ngọc. Cấp 15 là giới hạn của một đại sư, và lý thuyết cũng đã rõ ràng. Ô Tử Tịch sau khi đọc qua quyển sách cuối cùng, cảm giác như có một luồng thanh mát lạnh từ trên cao đổ xuống. Cảm giác ấy như thể hắn đã uống phải một thứ nước lạnh quá mức, khiến thân thể run rẩy không ngừng, chỉ trong một khoảnh khắc. 7 cuốn sách về đan dược trong đầu hắn quay cuồng như 7 vòng xoáy nhỏ, nhanh chóng hợp lại thành một vòng xoáy lớn, rồi dần dần tạo ra một cơn bão trí tuệ trong tâm trí. Những điều trước kia không thể hiểu, giờ đây đột nhiên trở nên rõ ràng, những thiếu sót đều được bổ sung, và hắn cảm thấy mình như một hồ nước lớn, bỗng nhiên được đổ vào một dòng nước khổng lồ, làm cho nó mở rộng thành một con sông rộng lớn. Tất cả xảy ra chỉ trong một tích tắc. Khi Tô Tử Tịch kịp lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán mình. Những kiến thức về đan dược trong đầu hắn giờ đây trở nên hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng cũng thăng cấp. Cấp 15 luyện đan thuật đã thu hoạch được. Tô Tử Tịch nhìn vào nửa mảnh tử đàn mộc điền, lòng cảm thấy an tâm. Với cấp 15 luyện đan, chỉ cần có đan phương, hắn có thể luyện chế bất kỳ đan dược nào, kể cả loại linh khí đan dược có thể che lấp bất hối trên thân, dù trước đó linh khí đã bị phát giác. Chắc chắn Đại Vương Phi không thể hành động mà không có chứng cứ. Bà sẽ cử người đi thăm dò. Lúc đó, hắn có thể giấu kín việc này. Ngoài ra, sau cuộc trò chuyện với Thái Tử, Tô Tử Tịch có cảm giác rằng sức mạnh của mình đã được đẩy lên một tầm cao mới. Nhưng khi có được luyện đan thuật, tất cả những sao động trong lòng hắn đều được chấn áp đi. Còn có thể tự mình có thực lực. Tô Tử Tịch thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hắn lớn tiếng gọi, đến người. Bên ngoài không chỉ có một phủ vệ, mà ngay gần đó, người mang đan kinh tới lúc nãy cũng đứng gần đó. Anh ta lập tức đẩy cửa bước vào, hỏi, đại vương có gì phân phó? đem kho thuốc đan dược mang đi đan phòng. Ta muốn luyện đan. Tô Tử Tịch nói. Vâng, người nọ trả lời, rồi rời đi. Ếch Tô Tử Tịch, mấy tầng, từ Nguyệt Động Môn đi vào hoa viên, xuyên qua hành lang, tới khu vực có nước, nơi có một sân nhỏ, cành liễu mảnh mai, phất phơ trong gió, gió nan theo hơi mát của mùa hè. Đây là nơi ở rất lý tưởng. Huệ Đạo đang ngồi trong thư phòng của tiểu viện, chuyên chú đánh cờ vây, nhưng dù là cờ vây, không khí ở đây lại mang một cảm giác cấp bách, khiến người khác không thể rời mắt. Hoàng Oanh kêu lên, Huệ Đạo dường như đang suy tư, chợt nhặt một viên cờ đen lên, rồi tự hỏi, người học thiên cơ thuật cũng có một thời gian, có thể cảm nhận được gì không? Mặc dù là đạo đồng, nhưng giờ đây, người này cũng đã trưởng thành. Những năm tháng theo Huệ Đạo đã giúp hắn học được không ít thứ. Hắn được Huệ Đạo nhận làm đồ đệ, điều đó chứng tỏ hắn có một ít thiên phú. Nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu học thiên cơ thuật, chưa thể xem là hiểu rõ, ngay là chỉ hiện tại. Đạo đồng ngập ngừng một lúc, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, sau đó nói, đại vương chính là quý nhân, không thể nhìn trộm, nhưng đại vương phủ tựa hồ có một lớp khí tai họa, chắc là do thần tử phản phệ. Còn có gì nữa không? Huệ Đạo hỏi, vẫn còn. Đạo đồng nghĩ một chút, rồi nói, hình như trong nội trạch cũng có tai họa khí, tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng có thể là do đại vương bị liên lụy. Lời này, tuy không chắc chắn, nhưng có liên quan đến đại vương, mà sự việc liên quan đến đại vương thì vốn rất mơ hồ, không dễ nhìn rõ. Huệ Đạo nghe vậy, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngươi có thể nhận ra được điều này, cũng không tệ rồi. Thật ra, khí tai họa bên ngoài dù lớn, nhưng không có căn cơ, không thể ảnh hưởng tới đại vương. Còn nội trạch, tuy mỏng, nhưng lại có thể lật đổ mọi thứ. Nói xong những lời gây sốc này, Trên và Huệ Đạo lại không có vẻ lo lắng. Trái lại còn nở một nụ cười. Sau đó, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội của ta. Đạo đồng không nhịn được hỏi. Vậy, đại vương sẽ thắng sao? Đương nhiên, có ta giúp đỡ, phần thắng sẽ tăng lên không ít. Huệ Đạo đáp. Chưa nói xong, Huệ Đạo bỗng cảm thấy một luồng khí sộc lên trong lòng. Sắc mặt liền thay đổi. Hắn vội vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng dưới mái hiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, và rồi thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ đại vương phủ tỏa ra, nhưng lại lẫn lộn trong không gian, không thể nhìn rõ. Hắn còn muốn tiếp tục quan sát, nhưng đôi mắt lại cảm thấy tê dại. Huệ Đạo che mắt, một giọt nước mắt lăn xuống. Hắn thở dài, thiên cơ quả thật không thể nhìn trộm, quả nhiên đã xảy ra biến số rồi. Chắc là có chút liên quan đến ta. Huệ Đạo lau nước mắt, rồi nhìn lại. Đôi mắt sưng đỏ, hắn cố gắng giữ lại thần sắc bình tĩnh, nhưng lại không thể kiềm chế được. Bấm ngón tay tính toán, hắn tính toán lâu lắm. Cuối cùng, thì thào, biến hóa sao mà nhanh vậy? Nhưng hình như có chút quá mức kịch liệt. Huệ Đạo chậm chậm trở lại phòng, ngồi xuống bàn cờ. Một lúc lâu, ông không biết mình đang nhìn cờ hay chỉ chìm trong suy nghĩ. Đạo đồng đứng một bên, không dám mở miệng hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên chân nhân thể hiện sắc thái như vậy, khác hẳn với vẻ thong dong thường này. Nếu quấy rầy chân nhân khi ông đang trầm tư, chắc chắn sẽ gây ra chuyện không hay. Vì vậy, đạo đồng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Huệ Đạo không nói gì, im lặng thêm một lúc. Sau đó, ông nhặt một quân cờ màu tím, nhẹ nhàng thả xuống, rồi lại trầm tư một lúc lâu. Ông đẩy quân cờ lung tung, nhíu mày, rồi nói, khó trách sư phụ đã nói với ta, người biết dịch thiên cơ tất phải chịu sự xoay chuyển của thiên cơ, a không thể nhìn thấu, cũng không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận rằng mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy lớn, mà lại khó có thể thoát ra. Thế giới này, đánh cờ sao mà hiểm nguy đến vậy? Một khoảnh khắc, Huệ Đạo chân chính hiểu được sự bất đắc dĩ của sư phụ và cảm giác thân bất do kỷ. Cùng lúc đó, tại Tề Vương phủ, Tề Vương đang cau mày, nhìn vào lòng bàn tay, nâng lên tờ giấy. Trên đó viết nội dung về việc Trịnh mang truyền ra ngoài những cuộc mật nghị của đại vương. Ông thì thào, trái cây đã chín. Tề Vương nắm chặt tờ giấy, nhìn xuống phụ tá đang ngồi dưới, hỏi, các người nghĩ sao về chuyện này? Trước đó, ông đã đọc nội dung trong tờ giấy, không chỉ mình ông đang trầm tư, mà các phụ tá cũng đang suy nghĩ sâu sắc. Một người đứng lên nói, đại vương, trong 2 năm qua, đại vương đột nhiên mạnh mẽ, từ đại hầu đến đại quốc công, hiện tại đã đến lúc không thể để hắn tự xây dựng đại công nữa. Thần đồng ý. Một người khác đứng lên nói tiếp, đại vương, thần học thô về mệnh số, biết rằng mệnh số sợ nhất là sự hình thành đại thế, giống như dòng hoàng hà, uồn cuộn không thể dừng lại. Hiện tại, đại vương đã có thế chi tướng, không thể để cho nó phát triển tiếp. Chúng ta cần phải ra tay, đánh gãy thế lực này. Cùng lúc đó, hành động của chúng ta sẽ tiêu hao sức lực. Nếu chỉ tiêu hao mà không có bù đắp, tự nhiên sẽ suy yếu. Bây giờ, đại vương phải ra tay, chúng ta sẽ háo đào. Tề vương trầm ngâm, có chút do dự. Người này tên là Tưởng Vũ, mới gia nhập phủ làm phụ tá. Mặc dù lời nói có vẻ hợp lý, nhưng Tề vương cảm thấy Tưởng Vũ không phải là người đáng tin cậy. Những gì ông ta nói chỉ giống như một sự lẩm bẩm, thiếu sự chắc chắn. Trong cung đấu, mỗi người đều có lý lẽ riêng, mỗi kẻ đều có một âm mưu. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều cạm bẫy ẩn giấu mà Tề vương đã quá quen với chúng. Đúng lúc này, một thị vệ vội vã tiến vào, khom người báo cáo. Bẩm đại vương đã khai lò luyện đan. Đây là lệnh của Tề vương, bất kỳ động thái nào của đại vương cũng phải được báo cáo ngay lập tức. Khai lò luyện đan, đại vương có ý gì? Tề vương hỏi, giọng có chút khó hiểu. Ông cảm thấy hơi bực bội. Trong khi Tưởng Vũ lập tức bước lên, thần sắc nghiêm trọng. Đại vương, đây là việc đã được chuẩn bị từ trước, dù thế nào. Triều đình bên ngoài vẫn phản đối luyện đan, coi đó là dị đạo. Nếu đại vương mở lò luyện đan, sẽ dễ dàng bị quy vào tội lỗi. Thay Tề vương trầm mặc không lên tiếng, Tưởng Vũ lại tiếp tục khuyên nhủ. Đại vương nếu như thảo phạt thần tử, lại mang chiến lợi phẩm về phủ mình. Đó chính là có thể làm được, dù chỉ là thư tịch, nhưng nếu đã có được, thì chính là có thể dùng lý lẽ để vạch tội. Cho dù hoàng thượng không xử phạt, cũng sẽ khiến đại vương gặp khó khăn, sướt đầu mẻ chán. Lúc này là thời điểm mấu chốt, nhất định phải ra tay chặn đánh ngay. Tưởng Vũ thấy Tề vương vẫn còn do dự, thầm than trong lòng, liếc nhìn xung quanh, mong muốn người khác có thể vào lời thuyết phục. Nhưng tình huống lúc này lại quá nhiều vết xe đổ, mọi quyết sách quan trọng đều gặp phải sự chần chừ của các phụ tá. Tưởng Vũ cảm nhận được sự bất mãn không nói thành lời từ mọi người, lòng lại càng lạnh lẽo, biết rằng mình đã mạo hiểm quá, lúc này chỉ có thể tiến, không thể lùi. Tưởng Vũ liền nói, đại vương, nếu không tận dụng thời cơ này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hoàng thượng đã rào tuổi xuân thu, nếu để đại vương tiến thêm một bước nữa, vậy thì đại vương sẽ trở thành thái tôn. Tưởng Vũ nghĩ thầm trong lòng, nếu đại vương bước thêm một bước, không phải là sẽ ngồi lên vị trí thái tôn sao? Đích thực, mặc dù trong triều có rất nhiều nước sâu và mối quan hệ phức tạp, nhưng một khi đại vương lên làm thái tôn thì còn ai dám đối đầu, được danh phận chính thống, đồng thời được sự ủng hộ của triều chính. Mọi chuyện từ trước đến nay, cho dù hoàng đế có cố chấp, nhưng cũng có lý do không thể không làm vậy. Tưởng Vũ không quên rằng, thái tử trước đây từng bị phế, không thể nhìn người khác nghĩ rằng danh phận thái tử hay thái tôn là không đáng giá. Nhưng thực tế, có thể làm thái tử hay làm thái tôn chính là quyền lực tối cao, mà điều này không phải ai cũng dễ dàng có được. Chưa kể, hoàng đế lúc trẻ, ngôi vị hoàng thừa cũng chưa quan trọng, nhưng hiện tại hoàng đế đã già, tôn thất và các đại thần đều không thể chấp nhận sự thay đổi. Một khi đại vương trở thành thái tôn, thì thời thế sẽ ép buộc đại đa số đại thần phải ủng hộ. Lúc ấy, ngay cả mình cũng không còn cơ hội. Tề vương nghe xong, lập tức cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt kinh ngạc. Tề vương dừng lại, ánh mắt lướt qua đám người, không nói gì. chỉ khẽ vỗ xuống trưởng. Hai hàng nữ linh thanh lệ từ cửa hông bước vào, vừa đánh tranh vừa thổi tiêu, ngân nga ca hát. Trong lúc ca múa, Tề Vương thở dài một hơi, nhìn mỹ nhân Tưởng Vũ và nói, Tưởng Vũ, vì ngươi đã đề xuất việc này, vậy thì do ngươi phụ trách. Trong phủ có thể để ngươi điều độc một số nhân lực và mối quan hệ, nhưng nhất định phải để triều đình tham gia, sao cho bản vương có thể hưởng được lợi ích từ chuyện này. Nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ, đại vương yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt việc này. Ẩm Vũ vui mừng đáp, định lui ra ngoài, chập đã. Tề Vương đột nhiên gọi lại, Tưởng Vũ vội vàng dừng lại, nhìn Tề Vương. Tề Vương nhíu mày, cảm thấy một tia bất an, hắn đứng dậy, đi vài vòng quanh phòng, cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác lo lắng đó, rồi lại ra lệnh, liên hệ với Cục Vương. Việc này chúng ta phải làm một trận. Hắn nghĩ, nếu chỉ làm một mình, chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, để Thục Vương ngồi điên mà thu lợi sao? Kẻo Thục Vương tham gia vào, không những có thể phân tán nguy cơ, mà còn có thể đề phòng Thục Vương nhân cơ hội làm tay chân của mình. Vậy có cần thông báo cho Lỗ Vương hay Ninh Sông Quận Vương không? Tưởng Vũ nghe vậy, lập tức giật mình, lại có chút vui sướng, cúi người hỏi. Tề Vương nhíu mày, tỏ ra không hài lòng. Không được, bản vương luôn cảm thấy người này có chút không đúng. Tại Thục Vương phủ, vì thời tiết vẫn còn nóng, Thục Vương chỉ mặc một bộ áo mỏng, rất giản dị. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy một điểm khác biệt. Bộ áo trắng của hắn dưới ánh nắng mặt trời lại mờ mờ hiện lên hình chim và núi, trông rất lộng lẫy. Đối với những người ít hiểu biết, cảnh tượng này có thể khiến họ phải ngạc nhiên. Chất liệu của bộ áo này là loại kim hàng dệt tinh xảo, dù các phi tần trong cung cũng không thể có được. Tuy vậy, trong kho của Thục Vương, chỉ riêng năm nay đã có đến mười mấy bộ, có thể coi là vô cùng quý giá. Trên đầu Thục Vương chỉ cài một cây ngọc châm, tuy đơn giản nhưng giá trị cũng không nhỏ, đủ để mua được một tòa nhà lớn ở khu vực phồn hoa của kinh thành. Thục Vương vốn có thói quen uống trà vào buổi chiều để thư giãn. Tuy vậy, lúc này khuôn mặt hắn lại mang vẻ bực bội, có vẻ muốn đứng dậy đi lại nhưng lại cố kiềm chế. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo trường sam khoảng 30 tuổi, diện mạo văn nhân bước vào thư phòng, cúi đầu chào, Đại Vương, ngài tìm vi thần, đã đến rồi à, Mã tiên sinh, ngồi đi, Thục Vương nhàn nhạt nói, chỉ xuống vị trí bên cạnh. Mã Hữu Lương lên tiếng, bình thản ngồi xuống, tuy rằng chỉ ngồi một phần mông lên ghế, nhưng dáng vẻ như thể luôn sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào. Mã Hữu Lương là một trong những mưu sĩ trong đội ngũ của Thục Vương. Vì Thục Vương và Tề Vương đã chiếm cứ kinh thành lâu dài, hai bên đều chiêu mộ rất nhiều nhân tài, trong đó có không ít người tài năng dị sĩ. Tuy nhiên, mưu sĩ của hai vương đều chỉ có khoảng mười mấy người, và đôi khi có thêm bớt. Những người cũ vẫn còn, người mới lại đến. Nhưng để trở thành chủ mưu trong số mười mấy người đó thì không phải chuyện dễ dàng. Mỗi người gia nhập đều mang theo mục đích trở thành người đứng đầu. Ma Hữu Lương cũng không ngoại lệ. Trước đó, những mưu sĩ mà hắn giới thiệu đều lần lượt thất bại trong việc đưa ra mưu kế, vì vậy bị loại bỏ. Tuy nhiên, gần đây Thục Vương lại có chút coi trọng hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Lần này, hắn càng thêm suy tính kỹ càng, mong muốn thể hiện bản thân trước Đại Vương. Thục Vương thuận miệng hỏi, bản vương gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có ý tưởng gì về việc quản thúc Đại Vương? Câu hỏi này thật ra không phải cố ý, chỉ là thuận miệng hỏi. Thục Vương cũng đã hỏi qua một vài mưu sĩ khác trong phủ, nhưng những lời họ nói đều không làm Thục Vương hài lòng. Nghĩ đến Mã Hữu Lương vừa mới đem về mấy kế hoạch từ bên ngoài, Thục Vương liền gọi hắn đến thư phòng và hỏi ý kiến về việc này. Mã Hữu Lương không dám thất lễ, mà cũng không dám trả lời quá tùy tiện. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới trả lời, Đại Vương, nếu muốn quản thúc, trước tiên phải hiểu rõ những ưu điểm và khuyết điểm của Đại Vương. Ưu điểm của Đại Vương là chiếm được danh tiếng của Thái Tử. Điều này có thể giúp ngài kéo theo một số người cũ của Thái Tử, đồng thời cũng có thể lấy lòng được một số quan lại và tri thức. Tuy nhiên, điểm yếu của ngài là không được hoàng thượng tín nhiệm. Dù hoàng thượng có ý định dùng đại vương như một công cụ, nhưng nếu không cẩn thận, cũng sẽ phản tác dụng. Thục vương nghe xong không mấy hứng thú, vì đây là những điều hắn đã nghe nhiều lần từ các mưu sĩ khác. Vì vậy, liền ngừng cuộc trò chuyện, lại hỏi, ngươi có nghe nói gì về đại vương khi ở ngoài kinh thành không? Mã Hữu Lương suy nghĩ một chút rồi trả lời. Về đại vương, ở ngoài kinh thành, có vài nơi quá thật có người nghị luận về ngài. Ồ, những nơi nào? Họ nói gì về đại vương? Thục vương nhíu mày hỏi. Mã Hữu Lương do dự một chút rồi cân nhắc cẩn thận. Đều là những nơi cách xa kinh thành, khá giàu có, nhưng cũng có nhiều dân nghèo. Những người đó dường như cảm thấy đại vương là người quyết đoán, vì dân mà làm chủ. Một người thanh thiên, không sợ khó khăn. Đại vương xử lý công việc ở kinh thành, có người đã bắt đầu e ngại quỷ thần, thậm chí coi đại vương như một vị thần bảo vệ trong nhà, mong được thần linh và quý tộc che chở. Điều này thật buồn cười biết bao. Mã Hữu Lương cười, nhưng Thục vương lại không thấy gì vui. Đây chính là dân tâm. Thục vương thở dài, đôi mày hơi nhíu lại. Mã Hữu Lương nhận thấy thái độ của Thục vương, vội vàng an ủi. Đại vương không cần lo lắng quá. Dân tâm dù quan trọng, nhưng cũng như cỏ, gặp gió sẽ chuyển hướng. Đây chỉ là chút sao độc nhỏ, không có gì phải sợ. Là một mưu sĩ, Mã Hữu Lương không thể không biết câu nói, dân tâm như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Vì vậy, vấn đề là muốn đạt được sức mạnh như vậy từ dân tâm không phải là điều dễ dàng. Đại vương hiện giờ chỉ mới có chút danh tiếng, căn bản chưa đủ để tranh đấu một cách chính thức. Vì vậy, không cần phải quá lo ngại. Cái chính là phải đề phòng đại vương phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực khác. Thục vương gật đầu. Hắn làm sao không hiểu đạo lý này? Dân tâm có thể dùng, nhưng chỉ cần giải ra những tin đồn nửa thật nửa giả, cũng có thể làm tan rã phần lớn sự ủng hộ. Nói cho cùng, những thứ đông tây này chỉ là trò chơi tô điểm. Còn nếu muốn có tác dụng thực sự trong tranh đua quyền lực, cần có sự chú trọng từ hoàng đế, quân quyền trong tay và sự ủng hộ từ tầng lớp quan viên, sĩ phu. Những thứ này mới là điều cần phải cảnh giác nhất. Thục vương liền hỏi, ngươi nghe nói những lời đồn kia có liên quan đến quan viên và sĩ tử không? Mã Hữu Lương lắc đầu, không, lần này không có ai trong số đó tham gia. Quan viên thì rất thận trọng, chỉ có mấy người đọc sách yêu thích bàn luận về chính trị. Tuy có vài lời bàn tán, nhưng cũng chưa đến mức hình thành dư luận. Đúng như ngươi nói, đây chỉ là chút sao động nhỏ mà thôi, tạm thời để mặc hắn đi. Ánh mắt của Thục vương vẫn không vơi đi vẻ buồn bã, nhưng ông vẫn vẫy tay nói, vâng. Mã Hữu Lương thấy thần sắc của Thục vương vẫn không thay đổi, trong lòng có chút thất vọng, lần này lại lãng phí cơ hội. Dù đã cố gắng vận dụng hết kiến thức để lấy lòng Thục vương, nhưng không thể làm thay đổi được gì. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một thị vệ tiến vào, quỳ xuống và nói, đại vương, Tề vương sai người đưa thư cho ngài. Ê vương. Thục vương nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn và Tề vương đã lâu không hòa hợp, sao giờ lại gửi thư cho mình? Liệu có phải Tề vương lại muốn chửi mắng mình vì một sự việc nào đó? Trước đây, Tề vương cũng đã làm qua những chuyện như vậy, bởi vì nhị vương không phải lúc nào cũng có thể lên điện nghị sự. Đôi khi hai người có khi 10 ngày nửa tháng mới gặp mặt một lần. Những tranh chấp nhỏ thì cũng không sao, nhưng khi động đến lợi ích của đối phương, Tề vương lại bộc lộ tính tình nóng nảy. Dù không thể trực tiếp đến tận cửa, ông vẫn sai người gửi tin nhắn theo cách âm dương quái khí. Điều này trở thành chuyện thường tình. Nhận được tin, Thục vương nay lập tức bắt đầu xem xét. Sau khi đọc được vài hàn chữ, ông nhẹ nhàng a một tiếng, như thể bất ngờ bởi điều gì đó trong thư. Mã Hữu Lương ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, cảm thấy trong lòng như có một bàn tay nhỏ đang cào xé. Tuy nhiên, ông cũng không dám chủ động tiến tới, chỉ đành đứng đợi để xem Thục vương đọc xong thư, rồi sẽ hỏi ông. Thục vương tính cách điềm tĩnh, và ông luôn thích cùng các mưu sĩ thảo luận trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, Mã Hữu Lương không ngờ rằng, chỉ với hai tấm giấy thư mỏng, Thục Vương lại nhìn rất lâu, và sau khi xem xong, ông trầm mặc một hồi lâu. Thục Vương thậm chí không trực tiếp đưa thư cho Mã Hữu Lương mà bảo người hầu mang một chậu than vào, rồi ném thư vào đó. Ông đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi từng mảnh thư tín, mãi cho đến khi ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn, Thục Vương mới ngẩng đầu lên, bật ra một tiếng cười khẽ. Không ngờ, người ca ca này lại cũng có chút sợ. Thục Vương lắc đầu cười, rồi thu lại nụ cười, mặt lại trở nên nghiêm nghị. Không, phải nói là có tiến triển. Mã Hữu Lương nay lập tức đoán ra nội dung thư. Chắc chắn là Tề Vương viết thư cầu hòa với Thục Vương. Quả thật, điều này khiến người ta ngạc nhiên. Dù sao, với tính cách của Tề Vương, để ông chủ động cúi đầu cầu hòa, quả thật còn khó hơn là giết ông. Trong quá khứ, mặc dù Nhị Vương đã từng có những liên minh tạm thời, nhưng đều là hai bên có thế lực ngang nhau, hợp tác để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Còn lần này lại là Tề Vương chủ động nhượng bộ. Thục Vương thở dài. Tề Vương, ông đột nhiên đứng dậy, đi vài bước, rồi ngồi xuống quan sát cảnh vật bên ngoài. Chỉ thấy mặt trời đã lặn về phía tây, ánh sáng dần mờ đi. Thục Vương cũng cảm thấy bóng tối đang bao trùm lên gương mặt mình. Như có điều gì đó khiến ông phải suy nghĩ. Quả thật, khi người không chạm đến điểm yếu của mình, thì khó có thể tiến triển. Nhưng khi đã chạm đến, ngay cả những người kiêu ngạo cũng phải chấp nhận thất bại và thay đổi. Tề Vương đang sợ hãi. Có thể là mình chưa đủ mạnh, nhưng đại vương lớn nhất vẫn thiếu hai điều. Thứ nhất là sự ủng hộ từ hoàng đế. Ông là con trai của thái tử, mà phụ hoàng lại lo lắng không yên, không thể không sợ. Thứ hai là mặc dù mình chưa ở kinh thành lâu, căn cơ chưa vững, nhưng nếu nói rằng thần tử ở kinh thành đã bị đại vương thu phục, thì thiếu sót này sẽ lập tức được lấp đầy. Nhưng nếu đại vương thắng, chẳng lẽ chỉ có phụ hoàng mới có thể ép chế được sao? Thục Vương tự hỏi trong lòng. Không, chuyện này không thể xảy ra. Suy nghĩ một lúc lâu, Thục Vương quay lại, nói, Tề Vương vừa rồi gửi thư, muốn cùng bản vương liên thủ đối phó đại vương, còn hứa sẽ phân một nửa chiến lợi phẩm cho ta. Ngươi thấy sao? Mã Hữu Lương lúc trước đã đoán được nội dung trong thư, giờ đây bị Thục Vương hỏi đến, không chút bối rối mà trả lời. Đại vương, đây là cơ hội tốt. Ngụy đại tướng vốn vô tội lại bị giam vào tù, các quan coi ngục đều chẳng phân biệt rõ ràng. Hiện giờ đại vương cũng rơi vào tình thế tương tự. Đại vương càng ngày càng mạnh, nếu lúc này không ra tay thì khi nào mới có thể trừ bỏ được kẻ thù? Liên thủ với Tề Vương chính là thời cơ tốt, nhất định sẽ chiến thắng. Thục Vương nhìn Mã Hữu Lương rồi cười nói, Mã tiên sinh, ngươi đi đến chỗ Triệu Húc đại nhân, đưa thiếp của ta cho ông ấy, thương lượng một chút về quà tặng cho bách quan dịp Tết Trung Thu. Nói rồi, Thục Vương tháo một chiếc ngọc bội từ trên người xuống, đưa cho Mã Hữu Lương, đeo cái này vào. Mã Hữu Lương nghe xong, trong lòng bất ngờ, thân thể hơi run lên, trên mặt cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Đại vương và Triệu Húc đại nhân có quan hệ mật thiết sao? Thật là khiến người ta không thể ngờ, vị trí thủ phụ không phải là ai cũng có thể đạt được. Đó là người có căn cơ vững mạnh, không phải vì mưu công đức mà bất chấp nguy hiểm. Cho dù không có công lao Tử Long chi công, thì người làm thủ phụ cũng đã có địa vị cao ngất, không thể tiến thêm được nữa, chỉ có thể đứng vững. Nếu như tham gia vào tranh đấu cho ngôi vị, dù chọn đúng người, cũng không thể đạt được lợi ích, chỉ có thể gặp họa, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Càng ở vị trí cao, càng phải giữ kín, không thể dễ dàng thể hiện thái độ. Mã Hữu Lương trước kia cũng chỉ là nhìn Triệu Húc đại nhân từ xa, giờ mới nghe nói Thục Vương và ông ta có quan hệ, thật khiến người phải kinh ngạc. Nhưng khi Thục Vương nhìn mình với nụ cười trên môi, Mã Hữu Lương rất nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, cung kính đáp, vâng, vi thần sẽ đi làm. Lời vừa dứt, Thục Vương vẫy tay, Mã Hữu Lương lập tức lui ra ngoài. Thục Vương đứng dậy, duỗi người một chút, rồi đi tới một cánh cửa ngầm trong thư phòng. Hắn nhẹ nhàng nhấn vào cơ quan, cánh cửa phía sau bức tranh thủy mặc từ từ mở ra, lộ ra một căn phòng bên trong. Đây không phải là nơi quan trọng, chỉ là những người có địa vị cao thường thích giấu kín những bí mật của mình. Thục Vương bước vào, ngẩng đầu nhìn lên tường, thấy bức tranh vẽ một con rào long nửa người nửa cá, bút pháp sắc sảo, khí thế hùng vĩ. Tuy vậy, đối với Thục Vương hiện tại, tranh này chỉ là một thứ bình thường. Hắn bước đến gần, ngẩng đầu nhìn bức tranh lâu, rồi chậm chậm quay lại. Trong lòng đầy trầm tư, nhớ lại 20 năm trước, phụ hoàng tuần sát, im sông, dù không có trạm canh gác hay săn bắn, nhưng các quan trong triều cũng tranh nhau tham gia. Lúc đó, ta cũng theo cùng đi. Chỉ có điều lúc ấy, ta lại bị ốm nặng tại bãi săn. Dược thạch không hiệu quả. Lúc đó, Thục Vương mới chỉ 10 tuổi, vừa mới được phong làm quận vương, chỉ có vài tùy tùng theo hầu. Không ngờ giữa đường lại bị ốm nặng. Lúc sắp không qua nổi, thì gặp được một đạo nhân thần bí. Đạo nhân này cười to, tiếng cười vang đến bên tai, nhưng người vẫn còn ở cách xa vài dặm. Thục Vương lúc ấy chỉ đứng trơ mắt nhìn, thấy đạo nhân ấy bước từng bước nhẹ nhàng, từ cách vài trăm mét lại tiến đến trước mặt. Đây là lần đầu tiên Thục Vương gặp một kỳ nhân như vậy. Dù bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy sợ hãi. Đạo nhân nhìn thấy Thục Vương, lập tức kêu lên kinh ngạc, bảo rằng mặc dù Thục Vương còn nhỏ, nhưng đã có thành tựu lớn, giống như rồng chiếu sáng. Nhưng cần phải tính toán thật kỹ mới có thể thành công. Sau đó, đạo nhân tặng cho Thục Vương một ít thuốc, giúp ông ta chữa trị, rồi còn đưa một bức họa. Tuy nhiên, Thục Vương cho đến nay vẫn không thể hiểu hết được bí ẩn trong bức họa đó. Chưa kịp hỏi thêm, đạo nhân liền biến mất. Như một làn khói, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cảm giác bệnh tật của Thục Vương vẫn chưa dứt. Lại nghe tin thái tử gặp chuyện không may. Nghĩ lại, Thục Vương chỉ cảm thấy những lời của đạo nhân lúc ấy về cái gọi là huyền cơ. Thật khó mà nói là phúc hay họa. Ngày ấy, liệu đạo nhân đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với thái tử không? Nhưng giờ đây, lại có một người con của thái tử xuất hiện. Nếu không phải suốt bao năm qua, tìm không ra được đạo nhân này, Thục Vương thật sự muốn hỏi lại ông ta xem có phải đã biết trước chuyện này. Hơn nữa, những kỳ nhân dị sĩ như vậy, thiện ác khó phân biệt, thật sự là mầm mống tai họa cho triều đình. Nếu có thể tận diệt hết bọn họ, chắc chắn thiên hạ sẽ được thái bình. Chỉ là trước khi giết chết họ, Thục Vương cũng có thể sẽ sử dụng họ vào việc của mình. Thục Vương nghĩ đến đây, cảm thấy mình đã được trao một phần thiên mệnh, giống như là cơ hội để kiếm lợi. Và trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng ông lại có chút u uất. Mọi thứ thay đổi theo tuổi tác. Những ước mơ ngày nào dần phai nhạt và nỗi dè chừng, lo sợ dần dần lớn lên. Sau một thời gian dài, bên ngoài viện đã bắt đầu treo đèn lồng. Mã Hữu Lương trở về, nhìn thấy trong sảnh có một quan viên, nhưng hắn cũng không nói gì. Phúc trình từ Tây Nam, đại khái là như vậy. Người nói là Trương Mẫn, một quan mũ phẩm, khoảng 30 tuổi, khí chất nho nhã. Quan phục của hắn vẫn còn chút ấm, lộ ra lớp vải lót trắng như tuyết. Hắn cẩn thận đưa văn thư cho Thục Vương, rồi nói, bên Tây Nam báo cáo đã bình định, nhưng có thể gốc rễ vấn đề vẫn chưa thay đổi. Thổ Ti còn nắm quyền lớn, nơi đó các quan lại vẫn áp bức dân chúng, hy vọng từ từ thực hiện mưu đồ. Trương Mẫn tiếp tục, ngoài ra, quân mới lên cầm quyền dường như không phải kẻ tốt. Họ tự hành động, không theo chỉ thị, công phá hai nước lân cận, sau đó chiếm lấy đất đai, thế lực tăng mạnh, chắc phải báo cho Hoàng thượng. Thục Vương giật mình một chút, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi nói với Trương Mẫn, ngươi nhắc nhở thật đúng. Việc này cứ thế đi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Trương Mẫn cung kính cúi đầu. Vậy thần cáo lui trước. Dù sao Trung Thu ngắm đèn sắp đến. Năm ngoái có chút chuyện không hay xảy ra, liên quan đến một người suýt chút nữa mất mũ ô sa. Ta sẽ xem xét lại. Khi Trương Mẫn rời đi, Mã Hữu Lương khẽ khom người, rồi cất cao giọng nói. Đại vương, ta đã đi qua, tướng quốc đã có hồi âm. Nói rồi Mã Hữu Lương đưa lên hai vật. Một là ngọc bội mà Thục Vương đã đưa, nhưng giờ chỉ còn lại một nửa. Nhìn tình hình, ngọc bội này vốn có cơ quan, có thể chia thành hai phần. Triệu Húc đã trả lại một nửa. Mã Hữu Lương không dám nghĩ sâu về ý nghĩa của việc này. Còn một vật nữa là một phong thư, phong bì trống không. Thục Vương nhận lấy, rút ra một tờ giấy bên trong, chỉ thấy mấy chữ: Thư Linh cái chết, tại công, tại qua. Thục Vương hơi nhíu mày, khẽ giật mình, nhìn Mã Hữu Lương đứng cung kính trước mặt. Thục Vương không đưa thư cho hắn xem mà nhẹ nhàng nói: Mã tiên sinh vất vả rồi. Mã Hữu Lương vội cung kính nói: Đây là bổn phận của vi thần. Sắc trời đã tối, tiên sinh cứ nghỉ ngơi, sáng mai lại biến nghị sự, hãy đến tiểu hoa sảnh. Thục Vương nói xong, ra hiệu cho Mã Hữu Lương lui ra. Đợi Mã Hữu Lương đi, Thục Vương chú ý đến cảnh sắc trong viện, lại cau mày, đứng trong thư phòng hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài, rồi phân phó người ngoài cửa: Đi thư khố, mang Mạnh Tấn Sử đến đây. Vâng, một thị vệ đáp rồi rời đi. Không lâu sau, thị vệ trở lại, tay cầm một hộp gỗ, cung kính bước vào. Đại vương, Mạnh Tấn Sử đã có ở đây. Thị vệ nói, Mạnh Tấn Sử là một bộ sử sách dài, trong đó bao gồm rất nhiều nội dung, nhưng chính sử chỉ có một bản. Còn lại là giã sử và các ghi chép lộn xộn từ các quan sử, hoàng tộc Tấn Triều. Dù đã qua 6 đời, nhưng mỗi thời kỳ lại rất ngắn, dài nhất chỉ hơn 30 năm, ngắn nhất thì chỉ vài năm. Làm hoàng đế trong triều đại này hầu hết đều có vấn đề về tâm trí. Đây không phải là lời nói bâng quơ, mà là sự thật. Theo những gì hậu nhân suy đoán, hầu hết các hoàng tộc của Tấn Triều đều mắc phải một loại bệnh nóng nảy, dễ nổi giận và có xu hướng giết người khi cơn giận bùng phát. Thư Linh, cái chết của hoàng tử này là một câu hỏi khó trả lời, không biết là do công hay là do qua đời bất ngờ. Thư Linh trong chính sử chỉ được nhắc đến ít ỏi, nhưng là một hoàng tử chết bất ngờ khi mới 19 tuổi. Lúc còn sống, Thư Linh là người mà hoàng đế yêu thương nhất. Là con trai út của hoàng hậu, Thư Linh từ nhỏ đã rất thông minh, được coi là thần đồng. Chỉ mới 12 tuổi đã theo hoàng đế đi tế lễ. Lớn lên, cậu càng làm được nhiều việc lớn. 17 tuổi đã cùng đại tướng quân đánh bại quân xâm lược. Cậu còn nổi tiếng vì giải quyết nhiều vụ án cho dân, khiến người dân khen ngợi. Nếu Thư Linh không qua đời ở tuổi 19, thật khó mà đoán được ai sẽ là hoàng đế tiếp theo. Tuy nhiên, trong giã sử, có một câu nói ám chỉ rằng cái chết của Thư Linh không phải do các hoàng tử khác trong gia đình làm, mà là do chính hoàng đế hạ lệnh. Mặc dù Thư Linh rất được yêu thương, nhưng vì cậu có gia thế lớn, dòng dõi cao quý và được lòng dân, khiến hoàng đế bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hoặc có thể, hoàng đế sợ rằng nếu Thư Linh sống lâu, sẽ có nguy cơ đe dọa đến vị trí của mình, nên đã ra tay khi bệnh tình của cậu bùng phát. Thục Vương lật mở trang sử này, đọc xong một hồi, rồi trầm tư một lúc, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói trong sử sách. Hắn cười một tiếng, thầm nghĩ, quả đúng. Nếu nhìn từ con mắt của Phụ Hoàng, sao lại không nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của Đại Vương? Cần gì phải nhắc nhở? Có lẽ càng nhắc nhở, càng dễ khiến người khác nhìn ra sự thật. Vấn đề quan trọng hiện nay không phải là chúng ta có công kích mạnh mẽ hay không, mà là Phụ Hoàng rốt cuộc sẽ nghĩ sao? Liệu ông ấy có muốn ngăn cản Đại Vương phát triển mạnh mẽ hay không? Đúng vậy, công kích mãnh liệt chưa hẳn sẽ có hiệu quả. Mọi sự đều phải có cái lý do, cái điểm châm ngòi. Chỉ cần chúng ta đưa ra một lý do đủ mạnh, điều này cũng có thể giúp ta rõ ràng thấy thái độ của Phụ Hoàng. Triệu Húc, cái lão thất phu này thực sự có vài phần tài cán, nhưng nhân tình thì khó đoán. Đáng tiếc, dù sao thì cũng không thể có hai người như vậy. Nghĩ đến đây, Thục Vương lại dừng lại một chút, tự hỏi, vậy thì liệu Hòa Hầu có phải quá coi trọng chuyện nhỏ nhặt hay không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức sai người đi, ra lệnh, các ngươi hãy cẩn thận truyền đi tin đồn trong dân gian, phải khiến mọi người tin rằng Đại Vương là người duy nhất có thể kế thừa thiên hà, hiểu chưa? Vâng. Nhỏ cái này đi làm, người này dù không phải quá rõ ràng về ý định, nhưng lại rất nghe lời và tập trung vào nhiệm vụ, nên lập tức làm theo chỉ thị. Thục Vương suy nghĩ một chút. Việc dân gian vốn đã được thổi phồng, giờ lại muốn triệu tập người của mình. Trong quan viên triều đình, tất cả đều phải tạo thế cho Đại Vương, chờ khi lửa cháy rừng rực. sẽ có những kẻ đứng ngoài cuộc lúng túng, sẵn sàng nhận tội thay cho những người đốt lửa. Còn về chính chúng ta, nếu muốn hoàn toàn thoát thân, cũng quá ngược lại lẽ thường, vẫn phải lên kế hoạch để đối phó. Để lão đầu mắng vài câu cho yên tâm, mấy ngày nay nghị sự quả là bận rộn. Thục Dương chắp tay, nhìn ra sân, đột nhiên cười nhẹ, bởi vì, như người ta thường nói, một cơn mưa thu kéo theo một tràng lạnh. Thời tiết vốn còn nóng bức, nhưng sau hai trận mưa thu liên tiếp, gió nhẹ thổi qua, khiến người qua lại trên đường không khỏi thêm y phục. Bước chân cũng nhanh hơn. Trong hoàng cung, ngữ thư phòng dù có vẻ xa hoa, vàng son lộng lẫy, với màn rèm thấp thoáng và hành lang nhỏ hẹp, nhưng không hiểu sao lại toát ra một luồng khí lạnh. Trước cửa cung, các cung nữ chừng 40-50 người đứng, đều là những người mất ngọc mày ngài, nhưng lại không biết vì sao lại cảm thấy không khí ở đây rất âm u. Chỉ có khu vực nơi hoàng đế ngự trị mới có hơi ấm lan tỏa, hương noãn ngập tràn, không rõ là vật gì đang được đốt, khiến người ở đây đều cảm thấy như đang say. Mã Thuận Đức đứng gáp, đọc sổ gấp, nhiều lần suýt nữa thất thần, không thể không cắn chặt răng để tập trung vào công việc. Vì chậm phần ưu, hoàng đế lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng sau một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy một câu, ánh mắt khẽ híp lại, quét nhìn Mã Thuận Đức. Mã Thuận Đức đang xem phần sổ gấp mà Thục Vương gửi lên. Trước đó còn có một phần sổ gấp của Tề Vương. Hôm nay hắn đã xem qua những sổ gấp này, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an vì các nội dung trong đó. Vậy nói, Tề Vương và Thục Vương đều muốn giúp chấm chia sẻ nỗi lo sao? Hoàng đế khẽ giật khóe miệng, hỏi. Mã Thuận Đức nghe thấy vậy, liền khom người đáp. Vâng, theo như nội dung trong sổ gấp, cả hai vị vương gia đều muốn tận hiếu với hoàng thượng. Nói xong, hắn âm thầm quan sát thần sắc hoàng đế. Sau một lúc, hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng thay đổi, vội vã cúi đầu. Thần sắc hoàng đế lạnh lẽo, nhưng Mã Thuận Đức cũng hiểu được. Mấy ngày trước, rất nhiều đại thần khen ngợi đại vương vì ban sai đắc lực, nói rằng đại vương không sợ gian nguy, còn chỉ trích những vương gia khác, khiến họ phải chịu sự vạch tội. Tề Vương, Thục Vương hôm nay lại lên tiếng tranh công, hiển nhiên là muốn giành lấy chút quyền lợi. Dù thần sắc hoàng đế có lạnh lùng, nhưng không nói gì. Mã Thuận Đức thở dài, gắng sức giữ im lặng, không dám đoán mò, toàn thân căng thẳng, chỉ sợ làm hoàng đế nổi giận. Một khắc sau, hoàng đế từ trên long ỷ đứng dậy, lạnh lùng cười một tiếng, buồn cười. Đại vương làm việc siêng năng, mới trồng chút cây mà họ đã muốn đi hái trái đào. Những kẻ này chẳng làm nên tích sự gì, lại tranh công mà lòng dạ gian xảo. Vừa nói xong, hoàng đế từ xa đã nhìn thấy một người vội vàng chạy đến, lập tức quỳ xuống đất, miệng gọi, bệ hạ, chuyện gì? Hoàng đế thu lại lời nói, nhìn thái giám từ trên cao, lạnh lùng hỏi, bệ hạ, Hoắc Vô Dục thỉnh cầu bái kiến. Hoắc Vô Dục? Hoàng đế lập tức nhíu mày, nhưng rồi lại nhẹ nhàng thở ra, để hắn vào. Thái giám vội vàng lùi lại, chạy nhanh ra ngoài. Một lát sau, một bóng dáng thẳng tắp từ ngoài bước vào. Tuy khuôn mặt hắn bình thường, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng, như thể người khác không nên đến gần. Dù gặp hoàng đế, hắn vẫn không thay đổi vẻ mặt ấy, chỉ quỳ xuống hành lễ. Ngươi đến gặp trẫm có chuyện gì? Hoàng đế biết tính cách của Hoắc Vô Dụng, hiểu rõ người này sẽ không vô cớ đến gặp mình. Hơn nữa, hắn là người có thể giúp hoàng đế trong việc luyện đan, nên dù hoàng đế đang nổi giận, vẫn sẽ cho Hoắc Vô Dụng một cơ hội gặp mặt. Hoắc Vô Dụng há miệng định nói, nhưng khi thấy Mã Thuận Đức đứng bên cạnh, liền ngậm miệng, rút một tờ giấy từ trong tay áo ra. Rồi đứng dậy định trình lên cho hoàng đế. Mã Thuận Đức là thân cận đại thái giám của hoàng đế, đương nhiên không thể để Hoắc Vô Dụng trực tiếp đưa tờ giấy cho hoàng đế. Hắn vội vàng bước lên định nhận lấy tờ giấy, nhưng khi đưa tay ra, hắn lại không nhận được. Hoàng thượng! Hoắc Vô Dụng lập tức nâng cao thanh âm, hô một tiếng, đây là có ý gì? Mã Thuận Đức, người đã lăn lộn trong cung bao nhiêu năm, có thể trở thành đại thái giám chắc chắn không thiếu chút tài trí, nhưng điều ông ta giỏi nhất lại chính là phán đoán tâm lý con người, những tiểu thủ đoạn tinh tế. Khi Hoắc Vô Dụng hô lên như vậy, Mã Thuật Đức lập tức hiểu ra người này đang muốn bày tỏ gì. Hoắc Vô Dụng dường như không tin ông ta, vậy mà lại dám cho hoàng đế chơi trò bẻ chân như thế. Suy nghĩ đến đây, Mã Thuật Đức trong lòng tức giận, liền quay đầu nhìn về phía hoàng đế, muốn xem phản ứng của người. Kết quả, khi ông nhìn thấy hoàng đế, lại thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Hoàng đế chỉ hơi giật mình, nhưng lại không quát lớn hành vi kỳ quái của Hoắc Vô Dụng, mà chỉ lặng lẽ bước xuống vài bước, tự mình tiến lên, nhận lấy tờ giấy từ tay Hoắc Vô Dụng. Sau khi mở ra xem xét, mặt hoàng đế liền biến sắc, người lui xuống trước đi. Hoàng đế lạnh nhạt nhìn Mã Thiện Đức, tờ giấy này có gì quan trọng đến mức khiến hoàng đế thất thố như vậy? Thế mà trong suốt thời gian qua, mỗi ngày hoàng đế vẫn đọc tấu chương, còn biên soạn quân cơ đại sự. Vậy mà lại có một chuyện trong quân đội mà ngay cả đại thái giám như ông cũng không được biết. Mã Thuận Đức trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Vô Dụng, trong lòng bất an nhưng vẫn khải lui ra. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, khó mà không tò mò. Hơn nữa, Hoắc Vô Dụng không cho ông nhìn tờ giấy, càng làm cho Mã Thuận Đức lo lắng liệu việc này có liên quan đến mình hay không. Nếu có liên quan đến mình, ông càng thêm muốn biết chi tiết trong đó. Vừa rời khỏi ngự thư phòng, bước đi của Mã Thuận Đức vẫn bình thường, nhưng khi ra ngoài, ông cố ý làm chậm bước, thật sự nghe được một câu, thật là vọng lỗ phường. Một giọng nói quen thuộc, chính là hoàng đế. Mã Thuận Đức nghe được, lập tức nhận ra giọng hoàng đế rất phức tạp, không giống như bình thường. Vọng lỗ phường, liệu trên tờ giấy có nhắc đến nơi đó? Có chuyện gì lớn ở vọng lỗ phường không? Đúng vậy, là vọng lỗ phường. Hoắc Vô Dụng trả lời, giọng điệu cũng lạ lùng. Mã Thuật Đức không dám nghe thêm nữa, vội vàng bước ra ngoài điện. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, trời đã vào thu, không gian có chút tĩnh lặng. Trong lòng ông không ngừng suy nghĩ, vọng lỗ phường có thể xảy ra chuyện lớn gì? Liệu có liên quan đến đại vương không? Nhưng nếu liên quan đến đạo vương, tại sao không trực tiếp nhắc đến đại vương phủ mà lại chỉ nói đến vọng lỗ phường? Nơi đó cũng có vài quan lớn, liệu có phải là chuyện gì khác? Nhưng cuối cùng, chuyện gì đã khiến Hoắc Vô Dụng phải cẩn trọng đến mức không thể để cả thân tín như mình biết được? Một thời gian dài trôi qua mà không thấy Hoắc Vô Dụng ra, Mã Thuận Đức trong lòng càng thêm thất thỏm lo âu. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ có người từ vọng lỗ phường đến vạch tội mình? Dù biết khả năng này rất thấp, nhưng người ta vẫn dễ dàng nghĩ lung tung. Ngay lúc đó, một tiểu thái giám bước ra, hành lễ với Mã Thuần Đức. Sau đó cười tươi nói, Mã công công, bệ hạ mời ngài vào. Ừ, ta biết rồi. Mã Thuận Đức trả lời với thái độ bình tĩnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tình hình này, không giống như là để truy cứu tội lỗi của mình. Dù vậy, hắn vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý, một lần nữa bước vào ngự thư phòng, trái tim lại bắt đầu lo lắng. Hắn tiến đến trước mặt hoàng đế và hành lễ. Lúc này, sắc mặt hoàng đế đã đỡ đi nhiều, nhưng thần tình vẫn có chút khó đoán. Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi dạo bước trước kệ sách mà không nói gì. Mã Thuận Đức đứng khoanh tay, lặng lẽ nhìn hoàng đế. Hắn đã phục vụ bên cạnh hoàng đế suốt một thời gian dài, hiểu rõ hoàng đế đã trị vì 20 năm. Mọi việc đều đã thấu suốt trong lòng. Khi nghe các thần tử nghị sự hay thái giám vội vã niệm chỉ, hoàng đế thường đưa ra quyết định đột ngột và sáng suốt. Tuy nhiên, giờ đây hoàng đế dường như đang suy nghĩ rất lâu, cho thấy tâm trạng không bình tĩnh. Mã Thuận Đức đang suy tư thì hoàng đế đã dừng bước, nhìn đăm đăm vào đám mây ngoài cửa, rồi sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Người đi tuyên chỉ, đại vương làm việc không cẩn thận, đem những vật bị chép thu nhập trong phủ mà làm trái pháp lý. Người đại trẫm của trách, bắt hắn bế môn hối lỗi một tháng. Những việc xử lý kém, giao cho tề vương xử lý. Mã Thuận Đức giật mình. Vừa rồi, hoàng đế còn khen đại vương làm việc thỏa đáng, nhưng bây giờ lại yêu cầu của trách và bế môn hối lỗi. Cách thay đổi đột ngột này thật sự khiến hắn cảm thấy sự uy nghiêm khó lường của hoàng đế. Không suy nghĩ nhiều, Mã Thuận Đức cúi đầu dập mạch. Vâng, nô tỳ sẽ đi làm ngay. Hoàng thượng, vừa rồi còn muốn quở trách Tề Vương. Thục Vương có thái độ như vậy, sao lại trong thời gian ngắn mà thay đổi chủ ý? Mã Thuận Đức không biết vì sao hoàng thượng lại thay đổi, nhưng hiện tại cũng không dám hỏi. Đành phải đáp một tiếng, đứng lên nhưng không vội đi, chỉ nhìn xem hoàng đế còn có lời nào dặn dò. Quả nhiên, hoàng đế trầm ngâm một lúc, lại dặn thêm. À, còn nữa, Hoắc chân nhân có việc cần làm, muốn dùng người, ngươi phải phối hợp. Vâng, Mã Thuật Đức lại một lần nữa, khom người đáp lại. Trong lòng hắn, vô số suy nghĩ lướt qua. Có lẽ hoàng đế hoàn toàn tin tưởng Hoắc Vô Dục và muốn giao cho ông ta xử lý một chuyện quan trọng. Tuy vậy, khi nhìn qua Hoắc Vô Dục, người này có vẻ thần sắc u ám, chẳng có chút gì vui mừng. Hai người ra khỏi đại điện, bước ra ngoài, gió thu nhẹ thổi, Mã Thuận Đức cảm thấy một chút mơ màng, nên ngay lập tức tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn Hoắc Vô Dụng. Vì đây là khu vực cao cấp trong cung, tả hữu có rất nhiều thái giám và thị vệ, nên Mã Thuận Đức không tiện hỏi gì ngay lập tức. Trong lòng hắn, những suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Hai người đi qua, còn gặp một số quan viên đang vội vã đi qua. Những người này, khi thấy Mã Thuận Đức, thủ lĩnh thái giám trước mặt hoàng đế, thái độ cũng so với trước đây lịch sự hơn rất nhiều. Mã Thuận Đức chẳng mấy để tâm, dù cho họ có chút ghen tị hay không. Nhưng khi nhìn thấy những người xuất thân từ gia đình quan lại này phải cúi đầu chào mình, trong lòng hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Ngược lại, Hoắc Vô Dục dù có đối mặt với hoàng đế, hay là với hắn, hay với những quan viên này, vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng, không có chút thay đổi. Mã Thuận Đức nghĩ đến việc vừa rồi bị Hoắc Vô Dục không tín nhiệm, dù đã biết là có lý do, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, hoàng đế vẫn tin tưởng Hoắc Vô Dục, khiến Mã Thuận Đức không khỏi quay người cười. Cười đến mức người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp. Hoắc chân nhân, Mã Thuận Đức còn chưa mở lời tìm hiểu tình huống, Hoắc Vô Dục đã bước nhanh vài bước rồi mở miệng. Nghe nói, Hoàng Thành Ti có người trong các phường. Câu hỏi này không phải chuyện bí mật gì, lại có lệnh từ hoàng đế. Mã Thuận Đức cũng không giấu giếm, lập tức trả lời. Vâng, Hoàng Thành Ti có người dò xét và bảo vệ Hoàng Thành. Trong các phường đều có trú điểm. Không biết Hoắc chân nhân có muốn điều động người nào ở phường đó không? Lời nói này, tựa như hắn vừa rồi không nghe thấy. Vọng Lộ phường, ba chữ đó, Hoắc Vô Dục cũng không nghi ngờ gì. Vì quy củ trong hoàng cung rất nghiêm, hắn cũng không nghĩ Mã Thuận Đức dám giở trò. Hắn biết rằng nếu việc nghe lén bị phát giác, dù cho Mã Thuận Đức là thủ lĩnh thái giám, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Giết người, tham nhũng tiền bạc, lại là chuyện nhỏ. Hoắc Vô Dục thở dài thật dài, rất lâu sau mới nói, vậy thì để ngươi người phối hợp, cùng nhau điều tra, nghe ngóng về Vọng Lỗ phường. Quả nhiên là liên quan đến Vọng Lỗ phường. Mã Thuận Đức trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên, việc hoàng đế yêu cầu mình phối hợp với Hoắc Vô Dục điều tra Vọng Lỗ phường khiến Mã Thuận Đức không còn lo lắng về chuyện này có liên quan gì đến mình. Giờ đây, nó đã không còn là vấn đề của mình nữa, nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, lòng hiếu kỳ không thể ngừng lại, không biết cho vụ việc này có phải ẩn giấu điều gì bí mật hay không. Hắn còn tự hỏi, liệu có phải liên quan đến đại vương không? Vọng Lỗ phường đầu tiên là do nhà đại vương nắm giữ. Thế này, ta làm theo rồi, nhưng không biết trong đó có chuyện gì. Mã Thuật Đức thử hỏi, kết quả là Hoắc Vô Dục nghe xong, nhìn chằm chằm Mã Thuận Đức một lúc rồi lạnh lùng nói, việc này Mã công công vẫn chưa biết rõ thì tốt hơn. Sắc mặt Mã Thuận Đức lập tức thay đổi, nhưng hắn vẫn cố cười nói, là ta lắm miệng. Chờ Hoắc Vô Dục đi khuất, Mã Thuận Đức lập tức trầm mặc, lẩm bẩm trong lòng. Cái thứ gì chứ? Chỉ là một tên đạo sĩ luyện đan thôi. Tưởng mình là ai mà dám coi thường ta. Tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng sau này có việc gì cần kín đáo, ta sẽ thu thập ngươi. Điều chỉnh lại tâm trạng, Mã Thuận Đức ra lệnh cho vài tiểu thái giám và thị vệ. Đi, Chúng ta đến Đại Vương Phủ. Đại Vương Phủ cách Hoàng Cung không xa, chỉ trong chốc lát, cổng đã đầy ắp người, kẻ vào kẻ ra vội vã. Có người khẩn trương vào báo tin, lại có người kính cẩn mang hương án lên. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Đại Vương đến rồi. Mã Thuần Đức đứng thẳng trước hương án, các thị vệ và nha hoàn quỳ dập hai bên. Hắn chỉ thấy Đại Vương mặc miện phục, bước tới gần. Lúc này, Mã Thuận Đức không thể không thừa nhận, phong thái của Đại Vương thật sự khác biệt so với những người thường. Trong lòng hắn đột nhiên có chút động lòng, tự nhủ rằng mình trước kia chỉ là một thái giám được nâng đỡ từ Thục Vương và Tề Vương, nhưng thực ra chưa từng coi trọng bản thân. Mặc dù trước kia được Thục Vương và Tề Vương ân sủng, nhưng hắn cảm thấy chưa bao giờ có được vị trí như của Đại Vương. Nay khi suy nghĩ ấy vừa hiện lên, Mã Thuận Đức lại lắc đầu. Tuy Hoàng đế đối với Đại Vương có thái độ khá lạnh nhạt, nhưng cũng có thể hiểu được, đã ép cha của Đại Vương đến mức ấy, chắc chắn Đại Vương trong lòng mang mối hận, và tất nhiên sẽ không dễ dàng thân cận với Hoàng đế. Hoàng đế cũng đã ra lệnh, không thể để Đại Vương gần gũi Thánh Công An. Mã Thuận Đức khẽ lẩm bẩm, rồi nói, Hoàng thượng khẩu dụ. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mọi người đều có chút xúc động, quỳ thấp hơn, trong khi thái giám lạnh lùng tiếp tục. Đại Vương làm việc không cẩn thận, đem vật bị chép thu nhập trong phủ, làm trái pháp lý, cần phải quát lớn. Mệnh nhữ bế môn hối lỗi một tháng, chủ xử lý kém, giao cho Tề Vương xử lý. Khâm thử, lúc này, tất cả đều quỳ xuống tiếp nhận dụ mệnh của Hoàng đế. Mã Thuận Đức lập tức dập đầu, trong miệng nói, tôn thần hoảng hốt, tuân mệnh. Nhìn bộ dáng của Mã Thuận Đức, không ai có thể nhận ra bất kỳ oán hận nào đối với lệnh bế môn hối lỗ. Nhưng thật ra, ai dám có oán hận khi đối mặt với Hoàng đế? Nhà, Đại Vương, mau mau xin đứng lên đi. Vừa rồi, khi Mã Thuận Đức niệm khẩu dụ, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, thì giờ đây, ông ta đột nhiên thay đổi sắc thái, cười tươi rói, không nói một lời. Còn tiến lên, vỗ vai Tô Tử Tịch, miệng thì nhẹ nhàng trấn an. Đại Vương, nói thật, những tội nhỏ này cũng chẳng đáng gì, không làm tổn hại đến tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Vương gia đâu. Vương gia cũng không cần lo lắng quá. Tô Tử Tịch thở dài, nói, rốt cuộc là bản Vương đã phụ lòng Hoàng thượng tín nhiệm. Thấy Đại Vương tỏ ra như vậy, khiến người khác không thể đoán được là thật lòng hay giả vờ. Mã Thuận Đức vẫn giữ nụ cười trên mặt, tiếp tục an ủi, chỉ là chút thư tịch mà thôi, đâu phải là vàng bạc hay đồ vật quý giá. Vương gia không cần quá lo lắng, Hoàng thượng sẽ không trọng phạt đâu. Chỉ cần ngài đem toàn bộ sách vở giao vào nội khố là mọi chuyện sẽ ổn. Tô Tử Tịch gật đầu, đúng vậy, Mã công công, xin theo bản Vương đến đó, bản Vương sẽ dẫn ngài đi thư khố. Nói xong, Tô Tử Tịch không chút nại ngần, tự mình dẫn Mã Thuận Đức đi tới thư khố. Mã Thuận Đức cũng không từ chối, vì lần này đến chính là để truyền khẩu dụ và mang những cuốn sách từ thần tử đi. Đại Vương lại chủ động mang ông đi, như vậy đúng là tốt nhất. Thật ra, ông ta đã quyết định sẵn, nếu Đại Vương kéo dài một hai, ông cũng sẽ nể mặt, nhưng sau đó sẽ phải báo cáo lại. Trên đường, hai người không nói chuyện. Mã Thuận Đức giữ nụ cười trên mặt, nhưng không cùng Tô Tử Tịch trò chuyện thêm. Mãi cho đến khi tới thư khố, đứng ngoài cửa, nhìn vào không gian thanh nhã này, ánh mắt Mã Thuận Đức vô thức lướt qua Đại Vương. Nội khố này cất giữ tài sản vô số, liệu những cuốn sách này có phải đang giấu chứa một bí mật lớn nào không? Còn nữa, tại sao Hoàng thượng lại muốn mang chúng về nội khố? Mã Thuận Đức dù biết chữ, nhưng tài năng văn học có hạn, cho dù có nhìn kỹ cũng chẳng thể nhận ra điều gì. Ngược lại, nếu làm phiền đến Đại Vương thì không tốt. Hắn đành phải giữ vẻ im lặng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Tô Tử Tịch không để hắn phải chờ lâu. Khi thấy cửa vừa mở ra, một lão đạo nhân bước ra, Ô Tử Tịch liền phân phó. Chứng nhân, đây là Mã công công, người mà Hoàng thượng phái tới. Tất cả sách trong thư khố đều phải lấy ra, giao cho hắn mang về. Lão đạo nhân không phải người lạ, chính là Huệ đạo chân nhân. Huệ Đạo nhìn tình hình một lúc, tâm lý hơi hoảng sợ. Khi nghe thấy phân phó của đại vương, liền vội vàng đáp lời, phải, rồi dẫn theo vài tên thái giám đi vào trong chỉnh lý thư tịch, làm thủ tục đăng ký, rồi chuẩn bị mang đi. Tô Tử Tịch ra hiệu cho Huệ Đạo phối hợp với các thái giám, còn mình thì vào trong một gian phòng nhỏ. Trên giá sách, hắn gỡ xuống một chồng sách, mang ra ngoài. Từng quyển sách lần lượt được xếp lên bàn. Nhìn qua, có vẻ như chỉ đơn giản là đảo lộn và xếp gọn lại. Nhưng thật ra, mỗi cuốn sách đều mang lại một chút kinh nghiệm cho hắn. Giáng cung chân triệt đan pháp, cộng 713, cấp 14, 3842 trên 15.000, ngoại đan thuật, cộng 381, tấn thăng cấp 15, 1148 trên 16.000. Những cuốn sách này chính là những cuốn mà Tô Tử Tịch chưa từng học qua, giờ đã hấp thu hết kiến thức. Tất cả sách trong thư khố giờ đã trở thành vật vô dục đối với hắn. Nếu Mã Thuận Đức muốn mang đi, thì cứ mang đi. Tô Tử Tịch mỉm cười nhìn Mã Thuận Đức rồi nói, sách đều ở đây, mời lấy. Mã Thuận Đức cũng cười đáp, vương gia thật sự khách khí. Khi thấy thái giám lần lượt đem sách chất lên bàn, Ô Tử Tịch vung tay lên, đến người, đem hết đám sách này dọn đi, không được để mảy may hư hao, nếu không, các ngươi sẽ không thoát tội. Vâng, các thái giám đồng thanh đáp lời, nhanh chóng dọn hết toàn bộ thư khố ra ngoài. Mã Thuận Đức liếc nhìn, thấy thư khố đã trống rỗng, hắn cũng không hỏi gì thêm về việc liệu đại vương có còn giấu sách ở nơi khác hay không, dù có giấu đi thì cũng chẳng thể tìm ra. Vì đại vương từ lâu đã có thói quen lưu giữ sách như vậy. Dù sao, chẳng lẽ đại vương phủ lại không có lấy một cuốn sách? Vì vậy, việc đem toàn bộ sách từ thư khố ra ngoài coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Nô tỳ việc đã làm xong. Cái này sẽ mang về giao nộp. Còn xin vương gia dừng bước. Mã Thuận Đức không ở lại lâu, lập tức cáo từ và rời đi. Nhìn theo Mã Thuận Đức dẫn người ra ngoài, Tô Tử Tịch đứng trong sân, khẽ nở một nụ cười lạnh. Chúa Tâm, một thân ảnh xuất hiện, lên tiếng chào. Đó chính là Giá Đạo Nhân. Bên ngoài có phải có động tĩnh gì không? Tô Tử Tịch biết Giá Đạo Nhân vừa mới trở về từ bên ngoài. Đây là câu hỏi mà hắn thường hỏi mỗi lần trở về. Giá Đạo Nhân vốn đang suy nghĩ về chuyện Vọng Lỗ Phường. Nghe thấy đại vương hỏi, tâm lý bỗng giật mình. Chẳng lẽ sự việc ở Vọng Lỗ Phường có liên quan đến bản phủ? Hắn trả lời nhanh chóng, vâng, các nơi ở Vọng Lỗ Phường đều có sự sắp xếp, vừa rồi lại tăng thêm người. Khi ta về thì có chút ngăn chặt, đang tra xét, xem có gì bất thường. Các nơi đều có sự sắp xếp sao? Có điều gì đặc biệt không? Tô Tử Tịch trong lòng chợt lo lắng, trong đất nước này, nếu không có lý do chính đáng mà lại làm rầm rộ như vậy, e rằng sẽ gây ra động thái lớn trong triều đình, mà như suy đoán không cần thiết thì lại có thể làm hoàng đế làm việc nhanh chóng, hoặc sẽ tìm ra lý do để mọi chuyện không thể bị nghi ngờ. Quả nhiên, Giá Đạo Nhân đáp lời, nghe nói là bắt được một tên dám ăn cắp ngự vật, đòi phải thanh tra nhân số, xem liệu có sự cấu kết gì không. Nghe đến đây, Giá Đạo Nhân chợt nghĩ đến cảnh tượng Mã Thuận Đức đến thăm lúc nãy. Trong lòng không khỏi bất ổn, bối rối hỏi, chúa công, chẳng lẽ hoàng đế muốn ra tay với đại vương phủ? Tô Tử Tịch nhìn Giá Đạo Nhân, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn lắc đầu nói, không đến mức như vậy. Giá Đạo Nhân nhìn thái độ của đại vương, có vẻ như đã đoán được điều gì, cảm thấy rất tò mò, chưa kịp hỏi, thì nghe Tô Tử Tịch nói tiếp. Tuy vậy, nếu hoàng thượng muốn ta đóng cửa, thì ta sẽ đóng cửa luyện đan. Ngươi mang đủ vật phẩm theo danh sách này. Tô Tử Tịch đưa cho Giá Đạo Nhân một tờ danh sách. Giá Đạo Nhân cúi đầu xem qua, gật đầu đáp, phải. Tô Tử Tịch cười nhẹ, quay lại nói với Huệ Đạo, chân nhân, ngươi giỏi quan sát thiên cơ. Ta trước đây đã phạt sơn phá miếu, chắc hẳn hậu quả sẽ không nhỏ. Huệ Đạo im lặng hồi lâu, trong lòng suy nghĩ nhiều. Lúc này như mới tỉnh lại, lên tiếng đáp, đại vương, việc này là thuận theo thiên lý, giúp dân an cư, chắc chắn có thể gánh chịu một số tội nhỏ, nhưng không có đại họa. Những tội nhỏ đó đối với vương gia thì không sao, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lá bất hối. Tô Tử Tịch cảm thấy không thể minh bạch hơn nữa, thần sắc ủ rũ, lập tức nói, coi như vậy, ta có thể chấp nhận. Nhưng trong phủ thì chưa chắc ai có thể gánh chịu. Chân nhân, ta muốn ngươi cùng Lưu Trạp, cùng Biện Huyền, tịnh hóa trong phủ lệ khí. Có thể làm được không? Huệ Đạo run lên. Trần Trừ đáp, đại vương, việc này e là rất khó. Làm sao vậy? Tô Tử Tịch hỏi. Huệ Đạo thở dài, việc này liên quan quá lớn, liên quan đến 100 vạn dân chúng. Chỉ cần gốc rễ chưa được diệt trừ, thì khí xui sẽ không ngừng. Dù ba chúng ta liên thủ, cũng không có cách nào giải quyết. Tô Tử Tịch liền nói, chỉ cần 3 tháng là đủ. Huệ Đạo lập tức hiểu ra, nhận ra rằng 3 tháng là thời gian mà đại vương cần để bảo vệ đứa thế tử chưa ra đời. Vương Phi đã mang thai lâu. Trong vòng 3 tháng, đứa thế tử chắc chắn sẽ chào đời. Chỉ cần giữ vững 3 tháng, dù có chút khó khăn, nhưng đối với thế tục mà nói, có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Huệ Đạo không cầu phú quý, nhưng những gì ông muốn cũng phải dựa vào hiểm nguy mà đạt được. Làm việc này giúp đại vương có thể khiến ông an tâm. Có công lao thì sẽ được đại vương trợ giúp. Huệ Đạo tự nhận mình không rõ vì sao trước đây lại vô tình bị cuốn vào chuyện này. Muốn rút lui cũng khó, chỉ có thể đi theo con đường đen tối, nghĩ vậy. Huệ Đạo lập tức đồng ý, đại vương, chỉ cần 3 tháng, tất nhiên có thể làm được. Tô Tử Tịch gật đầu, nói tiếp, còn nếu như lệ khí lớn hơn nữa, thì trong 3 tháng không thể trấn áp, thần thông đạo pháp cũng không làm gì được. Vậy là tốt rồi. Ô Tử Tịch hài lòng đáp. Nhưng rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời bốn phương, Tô Tử Tịch lại nói, còn có khoe cầu phường phong sát yêu nghiệt đại trận cũng phải được chuẩn bị xong. Vâng, bần đạo sẽ đi làm ngay. Khi Huệ Đạo rời đi, không gian xung quanh lại yên tĩnh. Giá đạo nhân lúc này tiến gần lại, chờ đợi mệnh lệnh. Quả nhiên, Tô Tử Tịch thần sắc trầm ngâm. Ta vừa mới nói, không phải là lời nói dối, nhưng thiên ân khó mà đoán trước. Vì vậy, mọi việc phải có sự chuẩn bị. Nếu dự liệu tốt, sẽ ổn. Không chuẩn bị thì sẽ thất bại. Trong phủ của chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Khởi động kế hoạch số 1. Ngươi có hiểu không? Giã đạo nhân giật mình, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Vội quỳ xuống đáp. Vâng, thần hiểu rồi. Nếu có biến cố, việc đầu tiên là chuyển vương phi và thế tử nhỏ đi, không thể để họ gặp phải bất kỳ sơ suất nào. Nếu vương phi và thế tử có gì sơ sót, thần sẽ chịu trách nhiệm, đưa đầu ra chịu phạt. Giã đạo nhân nói, mặt nghiêm túc, lại cúi đầu hành lễ, sau đó đứng dậy, tiếp tục nói, còn nữa, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, thần sẽ để mắt đến mọi người trong phủ, nếu có ai có ý đồ phản bội hay chạy trốn, thần sẽ xử lý triệt để. Tô Tử Tịch gặp đầu rồi lắc đầu, ta không muốn như vậy, nhưng thật ra là ta làm liên lụy đến họ, rút lui dễ dàng, nhưng mà vừa lui, sợ sẽ rơi vào nguy hiểm, mất cả thiên hạ. Mấy năm nay, ta cũng có chút tiền trong tay, ngươi an bài cho người, theo ta đi, tất nhiên phải lo liệu thỏa đáng. Nếu không theo ta, cũng có thể cho tiền, để họ về quê. Tô Tử Tịch nói, chúa công nói vậy là gì? Thần lo cho chúa công, ân lộc vua, chết thì cũng phải chết cho minh bạch. Giã đạo nhân cũng cảm thấy tức giận, cao giọng đáp, chúa công, lúc này không thể nhân nhượng. Dù có ân đi nữa, nếu có người phản bội giữa đường, sẽ bị trừng trị không tha. Tô Tử Tịch trầm tư một lát, rồi gật đầu. Ánh mắt mê ly nhìn quanh sân. Đại vương phủ túy mới xây lại 1-2 năm, nhưng cảm giác dần trở nên đậm đà. Với đường hẻm nhỏ, hoa ly nở rộ, chim hót líu lo, đình đài lầu các san sát, ắt như một nơi trời quang mây tạnh, xum xuê xanh tươi. Đáng tiếc, tất cả này lại không phải do mình quyết định. Tô Tử Tịch thở dài trong lòng. Mình đã tu luyện đến mức cực hạn, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn. Dù ngày ngày tăng trưởng pháp lực, nhưng không đủ mạnh. Nếu cho ta thêm 5 năm, Không, chỉ cần 3 năm thôi. Mọi chuyện sẽ rất khác. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu. Dù vậy, cho dù ta có thể thuận lợi, cũng không phải thế giới này của ta. Ánh mắt của Tô Tử Tịch hướng về phía Tề Vương Phủ, ánh mắt đầy ẩn ý. Lộ tiên sinh, Ứng Quốc Tào Dịch Nhan đang gây khó khăn cho Tề Vương. Ngươi tìm chút manh mối về hắn, để hắn bại lộ. Nhưng nhớ kỹ, không cần quá nhiều. Tô Tử Tịch lạnh nhạt nói. Giã đạo nhân đã biết chút ít về tình hình, lập tức sáng mắt lên, hiểu ý chúa công, liền đáp. Thần đã hiểu, sẽ lập tức làm ngay. Tô Tử Tịch gật đầu rồi gọi một tiếng, một tiểu hồ ly chạy đến. Tô Tử Tịch chỉ tay vào nó và nói, nó sẽ giúp ngươi phối hợp. Sau đó, Tô Tử Tịch lấy ra 5 lượng tiểu ngân nguyên bảo, vứt vào trong túi của tiểu hồ ly rồi tiếp tục. Chuẩn bị đi, chúng ta phải đến hoàng cung. Nhi thần tạ ơn. Tiểu hồ ly cúi đầu cảm tạ. Tại Tề Vương Phủ, trên hương án đầu, hoàng đế trước mặt Mã Thuận Đức, đại thái giám số 1, đã niệm xong khẩu dụ. Phía dưới quỳ Tề Vương lập tức lộ vẻ mừng rỡ, lớn tiếng tạ ơn, vương gia trên đất lạch mau xin đứng dậy. Mã Thuận Đức thay đổi thái độ, từ nghiêm túc chuyển sang nở nụ cười. Nụ cười này còn rực rỡ hơn khi hắn đối mặt với đại vương. Dù sao hiện tại, Tề Vương chính là người có thể nắm bắt cơ hội, mới vừa từ đại vương cướp lại được công việc quan trọng. Giờ đây, hắn đã gần như có thể hái được quả đào từ tay đại vương, nhìn thấy tương lai đầy hy vọng. Cái này chẳng phải là thời điểm nên thúc đẩy, làm nóng lên lò lửa sao? Mã Thuận Đức tuy chưa đến mức vì việc này mà phải chọn phe, nhưng dù sao cũng tỏ ra thái độ nhiệt tình và cung kính. Không có gì sai. Thấy Tề Vương có ý định đứng dậy, Mã Thuận Đức lại giơ tay nâng đỡ. Trước kia, Tề Vương vốn là một người tự cao tự đại, một hoàng tử, một thân vương, rất ghét thái giám, không thích để cho một lão thái giám đụng vào mình, thậm chí cảm thấy bẩn thỉu. Nhưng giờ đây, hắn đã khác, không còn kiêu ngạo như trước. Thấy Mã Thuận Đức, hắn cảm thấy ông ta không hề tồi, ngược lại còn rất dễ chịu. Trong lòng, Tề Vương cảm thấy trái tim mình đập mạnh, dường như không thể kiềm chế được sức sống dâng trào. Hắn ước gì có thể cưỡi ngựa, phóng quanh kinh thành mấy vòng cho thỏa thích, mặc dù đã có dự cảm rằng hoàng thượng sẽ để hắn thay thế đại vương. Nhưng khi hoàng đế thật sự trao cho hắn cơ hội để hắn thay đại vương làm việc, Tề Vương vẫn không khỏi cảm thấy lâng lâng, khó mà tin được. Đây không phải chỉ là một công việc, mà là minh chứng cho việc trong lòng hoàng thượng, đại vương đã bị đẩy lùi một bước, còn mình mới là nhi tử đáng được kỳ vọng. Tuy nhiên, Mã Công Công, lần này quả thật phải làm phiền nài tuyên đọc khẩu dụ của hoàng thượng. Tề Vương có rất nhiều tính khí kỳ quái, cay nghiệt, có thù sẽ trả, nhưng cũng có lúc rất hào phóng. Hắn lập tức phân phó quản gia, đi lấy 500 lượng ngân phiếu. Đây là bản vương xin mời Mã Công Công uống trà. Ôi, vậy thì là tạ vương gia ban thưởng cho ta rồi. Mã Thuận Đức cũng không từ chối, vui vẻ nhận ngân phiếu. Đây là loại ngân phiếu lớn nhất, 100 lượng một tờ, là bằng chứng của Tề Vương Phủ. Ở ngân phiếu có giá trị rất lớn. Nhận xong, Mã Thuận Đức cũng không có gì để nói thêm. Sau đó, Tề Vương sai quản gia đưa Mã Thuận Đức ra ngoài. Khi ông ta vừa rời đi, trong chính viện chỉ còn lại người nhà của Tề Vương. Ngay lập tức, tất cả những người còn lại đều quỳ xuống, như gió thổi đồng loạt. Chúc mừng đại vương, lần này đại vương bị phạt, bị lấy đi công việc quan trọng, phải đóng cửa tự kiểm điểm. Nhưng ngài lại lấy lại được công việc nó. Điều này chứng tỏ hoàng thượng vẫn rất trọng dụng ngài. Đại vương có hồng phúc, sau này nhất định sẽ toại nguyệt. Thục vương cũng có thương chết. Công việc quan trọng vẫn nằm trong tay đại vương. Điều này cho thấy trong lòng hoàng thượng, ngài không chỉ quan trọng như đại vương, mà còn quan trọng hơn cả thục vương. Ha ha ha ha ha. Tề Vương càng nghe càng vui, không khỏi bật cười lớn. Cũng khó trách Tề Vương lại cao hứng như vậy. Dù là chủ động liên minh, nhưng lần này không chỉ mình muốn hái quả đào từ đại vương, mà còn có cả thục vương cũng tham gia. Hai người cùng nhau đưa sổ gấp lên, đồng thời nộp lên phụ hoàng. Cuối cùng, phụ hoàng lựa chọn mình thay vì thục vương, điều này chẳng phải chứng tỏ trong mắt phụ hoàng. mình mạnh hơn Thục Vương nhiều sao? Tề Vương cảm thấy vô cùng đắc ý với điều này. Về Thục Vương phủ, ngày xưa, lúc nào trong phủ cũng có tiếng sáo trúc vang lên, nhất là vào các bữa cơm trưa và tối. Thục Vương có sở thích học đòi. Trong phủ không chỉ nuôi nhiều ca nữ, vũ nữ mà còn cả hai gánh hát. Vào giờ ăn, tiếng nhạc nhẹ nhàng sẽ vang lên, khiến Thục Vương và mọi người trong phủ cảm thấy bữa ăn thêm phần nhã nhặn, thanh thoát. Nhưng hôm nay, gần đến hoàng hôn, mọi thứ lại khác thường. Không còn tiếng sáo trúc, mà ngay cả những người hầu, nha hoàn trong phủ đều lặng lẽ, từng bước đi nhẹ nhàng như không muốn làm kinh động đến chủ tử của mình. Tâm trạng của Thục Vương lúc này không tốt chút nào. Để Tề Vương lại nhảy lên trước. Thục Vương đứng chắp tay sau lưng, nhìn vào bức tranh treo trên tường. Không nói gì, nhưng vẻ u ám trên mặt đã nói lên tất cả. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù biết việc khiến đại vương phải chấp nhận Tề Vương là điều quan trọng, nhưng khi hoàng thượng lại trao quyền cho Tề Vương, Thục Vương vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng và buồn bực. Ngoài mặt, người khác có thể thấy ta và Tề Vương không có gì khác biệt. Nhưng thực tế, ta biết rõ, ta và Tề Vương chỉ cách một bước, mà cái khoảng cách này lại như một trời một vực. Thật là đáng hận. Nếu nghĩ như vậy, chẳng phải là đang đả kích đại vương, lại giúp đỡ Tề Vương sao? Thục Vương cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Thục Vương Phi khi biết tin này, cũng không dám đến gần lúc này. Vì thế trong phủ, tất cả các trắc phi và thị thiết cũng đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Các mưu sĩ, vốn quen với việc bày mưu tính kế, cũng không có động tĩnh gì. Tất cả đều giữ im lặng, trong bầu không khí nặng nề. Một vị khách không mời mà đến đã đột nhiên đến cửa. Người nói là Ninh Hà Vương đến. Thục Vương hơi nhíu mày, định phân phó quản gia mời Ninh Hà Vương vào phòng khách. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Thục Vương lại đột nhiên thay đổi ý định, đứng dậy nói, vị khách này ít khi đến, dù sao cũng là đệ đệ của bản vương, a nên tự mình ra nghênh đón. Nói xong, Thục Vương tự mình đi ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.